Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Bích Mầm. Làm trượng phu của ta A Adamri. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua. Chiếc quân hạm tại không có khe hở mang lên lẳng lặng đi tới. Quân hạm bong thuyền lại xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Bong thuyền không có cái gì hải quân tuần tra. Cũng không có bảo trì cảnh giác hộ vệ đội. Chỉ có từng đạo đổ mồ hôi như mưa thân ảnh đang yên lặng tu hành lấy. Onigumo, Yamakaze, Strawberry, một chút đến từ hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện đám thiên tài. Đều là không nói một lời cố gắng tu luyện riêng phần mình năng lực. Trên người bọn họ chảy ra mồ hôi, đem bong thuyền ướt nhẹp. Tốt, nên dừng lại. Đứng ở đầu thuyền trong miệng cắn một cây xì gà Adamri bỗng nhiên trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tất cả mọi người là lập tức dừng tay lại bên trong huấn luyện. Mặc chỉnh tề, thần sắc nghiêm túc đứng tại Adamri sau lưng. Đi qua hai ngày này lữ trình bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng ý thức được. Adamri cái này cùng Akainu, Aokiji cùng Kizaru ba người đặt song song, quái vật. Đến tột cùng về mặt tu luyện khủng bố cỡ nào thiên phú và tinh thâm kiến giải. Mỗi người đạt được Adamri chỉ đạo phía dưới, đều rất nhanh đem từ Zephyr bên kia học được tu luyện lý luận tri thức tiêu hóa. Thực lực đạt được rõ ràng bay vào thức tiến bộ, vô luận ở nơi nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Những này đến từ các nơi trên thế giới hải quân tinh anh tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đạo lý này, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong lòng bọn họ đối Adamri cảm giác càng phát tôn trọng, cường giả, vốn là đáng giá ngưỡng mộ, muốn đến thế giới mới sao? Onigumo tiến lên một bước, sắc mặt hoàn toàn như trước đây âm trầm. Adamri nhìn hắn một cái, gia hỏa này khí tức nghiễm nhiên so hai ngày trước tĩnh mịch không ít. Nhìn ra được hắn đã bắt đầu dần dần tìm tòi đến đem tự thân sát khí chuyển hóa làm quỷ khí khiếu môn. Hắn gật gật đầu, khóe miệng hiện ra một vòng cười khẽ. Ân, lập tức sắp đến, cái này Campbell, ta cũng là chịu đủ. Campbell không có gió, không có chút rung động nào lại nhìn không thấy cuối biển cả. Đều sẽ cho người ta một loại tĩnh mịch cùng cố kỵ cảm giác nếu như là một người đợi tại quân hạm. Bên trên, cho dù là có sung túc thức ăn cùng tiếp tế, chỉ khi nào nếu như lạc đường, tại cái này hoàn toàn mờ mịt, một đầm nước đọng trên đại dương bao la. Cái kia một loại tĩnh mịch bầu không khí, cũng sẽ để cho người ta trong thời gian cực ngắn tinh thần sụp đổ. Lần trước Adamri cũng không có quá nhiều cảm giác như vậy. Dù sao lần trước thông hành Campbell thời điểm, hắn tất cả tâm thần đều đặt ở như thế nào đối phó cùng mưu đồ Golden Lion trên thân. Nhưng là lần này không đồng dạng, tâm tính tương đối nhẹ nhõm hắn, rất liền đã nhận ra cái này Campbell quỷ dị bầu không khí. Nhất là khi hắn ngẩng đầu nhìn ra xa thời điểm, cái này không hề bận tâm mặt biển, liền phần phật một đầu nhìn không thấy cuối vô hình cự thú. Phảng phất lúc nào cũng có thể đem cái này quân hạm im lặng một ngụm nuốt hết giống như. Nghe được Adamri cảm thán, chúng mất nghe vậy cũng là rất tán thành gật gật đầu. Tại Campbell loại địa phương này ở lâu, thật sẽ phát điên. Đúng vào lúc này, trận ngột ngạt tiếng oanh minh từ dưới chân quân hạm truyền ra. Đám người chỉ cảm thấy bong thuyền phảng phất chấn động lên. Trận bối rối về sau, bọn họ đều là bỗng nhiên ngây dại. Trận trận mát mẻ, thổi lất phất gương mặt. Cái này, bọn hắn, Campbell, trước mắt phảng phất rộng mở trong sáng. Trên phòng quan sát lính liên lạc la lớn. Adamri trung tướng, chúng ta đã rời đi Campbell. Đám người nhịn không được hoan hô lên. Thế kỷ mới, nơi này chính là thế giới mới sao? Giống như cùng nhạc viên không có cái gì không? Chấm ngoặc kép. Ngay tại Yamakaze cái này ngu ngơ tiếng nói vừa ra một khắc mọi người sắc mặt trì trệ. Sau đó thốt nhiên đại biến. Phương xa bầu trời phiến đen kịt phẳng phất mực nước đồng dạng trì mây. Gió xoáy tàn vân hướng phía bọn hắn vị trí chen chúc mà đến. Nhưng đó cũng không phải nhất làm cho bọn hắn ra đầu tê dại. Chân chính kinh khủng là trên đại dương bao la cái kia lít nha lít nhít. Một chiếc lại một chiếc liên tiếp xuất hiện biển sổ sách. Dương Nanh múa vuốt bộ xương màu đen cờ. Phía trên lại lạc ấn lấy quỷ dị màu hồng phấn. Ngoắc cờ đầu lâu. Chấm ngoặc kép. Làm sao lại? Hiện tại nơi này. Chấm ngoặc kép. Cái này. Big Mom băng hải tặc cơ sĩ. Quân hạm bong thuyền. Onigumo bọn người kinh hãi ngạc nhiên. Thậm chí ẩn ẩn mang theo hoảng sợ tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp hải tặc hạm đội đại quân. Bọn hắn trái tim tất cả mọi người đều là cấp tốc chìm xuống dưới. Đây là thế giới mới loại cực lớn băng hải tặc Big Mom băng hải tặc hạm đội. Big Mom băng hải tặc làm sao lại tại cái này cam beo cửa ra vào. Onigumo cắn răng nói. Vô ý thức đè xuống bên hông chuôi đao. Strawberry sắc mặt tái nhợt địa đạo. Chẳng lẽ bọn hắn sớm liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta sao? Cảm thụ được cái kia Big Mom băng hải tặc hạm đội xa xa lan tới trùng thiên sát ý. Bọn hắn trong mọi người tâm hưng phấn tại thời khắc này toàn bộ quét qua mà không. Thay vào đó là sâu không thấy đáy ngưng trọng. Đây chính là Big Mom băng hải tặc, cùng băng hải tặc Kaizoku thế lực tương xứng. Tại thế giới mới có được mấy chục cái thế lực hòn đảo loại cực lớn biển Zephyr thế mà liền trong. Lòng bọn họ rung động không thôi thời điểm. Đường bén nhọn giữ tợn giọng nữ cười lớn từ phương xa trong hạm đội truyền đến. Ha ha ha ha, Adamri, rốt cuộc tìm được ngươi. Đi theo ta đi, làm trượng phu của ta. Lấy ngươi gen, chúng ta nhất định có thể sinh ra cường đại lại hoàn mỹ hậu đại. Tiếng nói vừa ra, bong thuyền tất cả mọi người biểu lộ đồng thời động lại. Adamri sắc mặt càng là lập tức đen như đáy nồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.